Hoàng huynh tại thượng, chương 10, nhất định không thể gả cho tên hỗn đản nào. Góc truyện audio.com. Tú Nhi, Tú Nhi, Tú Nhi. Đoạn tiểu thỏ sáng sớm liền xông vào hậu cung. Phía sau đi theo là Duyên Thanh đại tổng quản hé ra khuôn mặt xanh mét. Đây à, Tú Nhi bên người đi theo hai tỷ nữ. Cầm trên tay chiếc quạt. Này nọ đều thu thập tốt chưa? Còn muốn hỗ trợ gì không? Đoạn tiểu thỏ hiếm khi ân cần. Đều chuẩn bị tốt, huynh là đến tiễn ta sao? Thấy đoạn tiểu thỏ nàng thực là vui vẻ. Đúng vậy, ta đưa muội hồi phủ. Đoạn tiểu thỏ cười tủm tỉm. Lâm Tú Nhi có chút hồ nghi nhìn y một cái. Hoàng thượng cho phép huynh ra khỏi cung. Chính là hoàng huynh nói nha. Không tin muội hỏi Duyên Thanh. Đoạn tiểu thỏ quay đầu lại. Đúng không, Lâm tiểu thư, quả thật là hoàng thượng đã chấp thuận, Duyên Thanh như trước nghiêm mặt, kia đi thôi, Lâm Tú Nhi vừa nghe, thật kích động muốn về nhà, hừ, hôm trước lấy lòng người ta có ích lợi gì, còn không phải không thể lưu lại, ngay tại thời điểm mấy người chuẩn bị rời đi, Lâm Tú Nhi nghe thấy sau lưng truyền đến một trận thanh âm âm dương quái khí. Chậc chậc, ta cũng không giống như ai kia. Rõ ràng là chim chỉ, không nên đem chính mình trở thành phượng hoàng, ngày ngày đêm đêm mơ được trèo lên long sàng, nàng cũng không hiếm lạ với động tác nữ nhân này ở trong cung đã nhiều ngày. Ngươi, đừng tưởng rằng có tiểu vương gia cho ngươi chỗ dựa, bổn tiểu thư phải sợ ngươi. Trương Trầm Tiêu cố nén tức giận, hé ra mặt cười có chút vặn vẹo, hiện tại hoàng thượng chính là không có tâm nạp phi. Tương lai ai là người đứng đầu hậu cung còn không nhất định đâu. Là ai cũng sẽ không phải là ngươi. Ai có thể để ý đến đồ chim chí à? Ngươi nói có phải hay không? Lâm Tú Nhi vặn lại câu chuyện. Trương Trầm Tiêu sửng sốt. Trương đại tiểu thư, tuổi còn nhỏ liền nhớ thương vị trí đứng đầu hậu cung. Dã tâm thật đúng là không nhỏ. Trương Thượng Thư thật đúng là dạy tốt nữ nhi. Đoạn tiểu thỏ trước mặt người ở bên ngoài vẫn là có chút phẩm chất. Một phen nói làm cho sắc mặt Trương Trầm Tiêu trắng bệch. Nàng vốn là ở phía sau bọn họ, hơn nữa bị Lâm Tú Nhi che mất. Nàng chỉ có thể biết một bên có tên nam tử, tưởng là gia đình đến thu thập này nọ mà thôi. Lại không nghĩ là vương gia được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất. Trương Trầm Tiêu có chút bối rối quỳ trên mặt đất, nếu làm phiền Hà cha. Nàng nhất định không có ngày lành, vương gia tha lỗi, thần nữ chính là, cái gì cũng không cần nói. Ngày khác bổn vương muốn đến gặp Trương Thượng Thư, rốt cuộc là có tài năng như thế nào mà dạy dỗ được nữ nhi như vậy. Đoạn tiểu thỏ là thật có chút sinh khí, nói có chút nặng, nhưng mà y cũng không biết chính mình làm sao nữa. Chính là nghe thấy có người ngang nhiên dám đánh chủ ý với hoàng huynh. Y liền cảm thấy thực khó chịu. Đoạn tiểu thỏ khó có được lúc dọc đường đi đều không líu díu. Một bộ dáng khác thường này làm cho Lâm Tú Nhi đều có chút lo lắng. Thật vất vả thấy sư tử bằng đá trước cửa phủ thái phó. Lâm Tú Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phủ thái phó này không phải như các phủ thái phó trước đây. Vị trí phủ thái phó này vẫn là đoạn tiểu thỏ đòi đoạn lăng duệ ban cho. Làm cho các đại thần khác cực kỳ hâm mộ suốt một đoạn thời gian. Về phần đoạn tiểu thỏ mục đích là cái gì? Vậy không được biết rồi. Trường An ca ca, huynh có khỏe không? Thái phó phủ đã phái người đi ra tiếp bọn họ. Lâm Tú Nhi quyết đoán để cho người ta đi trước. Chính mình cùng đoạn tiểu thỏ hai người chậm rãi đi phía sau. Duyên Thanh không xa không gần theo ở đằng sau hai người. Nàng cảm thấy. Trường An ca ca của nàng cùng hoàng thượng tựa hồ có chút không thích hợp nha. Chính là, lại không chỉ ra được không đúng chỗ nào. Ân, đoạn tiểu thỏ nghe thấy. Lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn, hai người đã đứng ở cửa thái phó phủ. Đã đến rồi à, Lâm Tú Nhi nghe vậy có chút ảo não. Trường An ca ca, huynh nói xem huynh cứ như vậy. Nếu như bị người bán đi thì làm sao bây giờ à? Hoàng thượng như thế nào lại yên tâm phóng xuất huynh chứ? Một bên Duyên Thanh gật gù ngầm lộ ra đồng ý, chính là đoạn tiểu thỏ lại thất thần. Căn bản không có nghe thấy nàng đang nói cái gì. Tú Nhi, ta đói bụng, đoạn tiểu thỏ đến nhà muội muội nhà mình liền muốn ăn. không hề biết đỏ mặt. Biểu tình Lâm Tú Nhi treo một loạt hát tuyến, đen mặt rào bước tiến vào cửa. Quên đi, Trường An ca ca vẫn chính là cái bộ dáng này. Nếu đã ở trong nhà chính mình, liền thay hoàng thượng nhìn y cho tốt vậy. Lại phát ngốc ra trong chốc lát, ngoài cửa đã chỉ còn lại có y cùng Duyên Thanh đứng ở phía sau. Y không khỏi cảm thấy phía sau lưng có một trận gió lạnh thổi qua. Đoạn Tiểu Thỏ run rẩy, xoa xoa tay cánh tay quen thuộc rồi mò đến phòng bếp. Còn không có đi vào đã ngửi được một trận hương thơm nức. Chỉ thấy Tú Nhi đã xắn tay áo lên đậy lại cái lồng hấp. Tú Nhi, Đoạn Tiểu Thỏ ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Bộ dáng thực ngoan, ân, muội làm cái gì, mật, như vậy Trương ăn ngon sao? Đoạn Tiểu Thỏ liếm liếm môi. Hừ, huynh cứ chờ ăn đi. Rất nhanh là được rồi. Lâm Tú Nhi dương cằm lên. Đối với chuyện làm điểm tâm này, nàng rất là tin tưởng mình. Tú Nhi, ân, Tú Nhi, ai, Tú Nhi, huynh rốt cuộc muốn nói cái gì? Lâm Tú Nhi hai tay chống nạnh. Việc không thục nữ, cái kia, Đoạn Tiểu Thỏ tử có chút rồi dám. Muội muốn gả cho tên hỗn đản nào sao? Cái gì hỗn đản? Lâm Tú Nhi có chút nghi hoặc. Chính là Trưởng Tôn Tuyên a. Đoạn Tiểu Thỏ vẻ mặt không tình nguyện nói ra tên này. Lâm Tú Nhi sửng sốt. Huynh như thế nào biết hắn? Hắn, làm sao vậy? Lời Đoạn Tiểu Thỏ nói phía trước bị lựa chọn xem nhẹ. Hắn ngày hôm qua tiến cung cùng Hoàng huynh xin tứ hôn. Đoạn Tiểu Thỏ bĩu môi. Muội nhất định không thể gả cho hắn. Tuy rằng Hoàng huynh đồng ý chỉ cần muội đáp ứng liền cho các người tứ hôn. Ai muốn gả cho hắn? Lâm Tú Nhi thần sắc có chút mất tự nhiên. Hai gò má hơi hơi có chút phiếm hồng. Vậy là tốt rồi, Đoạn Tiểu Thỏ cười cười. Tâm tình tốt lên một chút. Chấm, Tú Nhi đều đáp ứng không lấy tên hỗn đản nào. Làm sao y lại không vui vẻ cho được chứ? Đoạn Tiểu Thỏ quả thực vô tâm tình chờ điểm tâm chưa ra lò. Đã muốn lập tức hồi cung. Nhảy vào trong lòng Hoàng huynh. Tốt lắm, đến, ăn được rồi. Lâm Tú Nhi một bên đem điểm tâm trong suốt như pha lê màu hổ phách đến trên bàn. Một bên nói, lại phát hiện Đoạn Tiểu Thỏ lại đang ngẩn người. Cái này khiến nàng cũng có chút lo lắng. Tựa hồ sau khi Trương Trầm Tiêu xuất hiện y liền biến thành như vậy. Sẽ không gặp chuyện không may đi. Trường An ca ca, Lâm Tú Nhi ở trước mặt y ngồi xổm xuống. Không nghĩ dọa đến y, nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Đoạn Tiểu Thỏ lúc này mới hoàn hồn. Huynh làm sao vậy à, có phải thân thể không thoải mái hay không? Nhìn ánh mắt Lâm Tú Nhi tràn đầy lo lắng. Đoạn Tiểu Thỏ nhanh chóng lắc đầu. Thân thủ cầm một khối điểm tâm cắn một ngụm. Điểm tâm màu hổ phách vừa vào miệng. Miệng liền đầy tràn hương mật ngọt. Thời điểm bị cắn một ngụm tách ra còn có thể thấy bên trên kéo theo sợi tơ. Này rõ ràng là hương vị mật. Chính là ngọt vị giảm đi rất nhiều. Ăn tuyệt không ngấy, lại tựa hồ cái gì cũng không thêm. Đây là làm như thế nào nha? Có đồ ăn ngon, Đoạn Tiểu Thỏ một chút liền đem cảm xúc không vui ném đến sau đầu. Hoa Tú Nhi, muội làm như thế nào? Mật làm sao có thể thành như thế này chứ? Đoạn Tiểu Thỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Ai nha, có ăn liền ăn đi. Còn hỏi, xem Đoạn Tiểu Thỏ bộ dáng mê ăn. Lâm Tú Nhi tràn đầy cảm giác thành tựu. Ân, Đoạn Tiểu Thỏ thấy điểm tâm đã muốn lạnh, cầm luôn vài cái cho vào miệng. Tú Nhi nhất định không thể gả cho tên hỗn đản nào. Trên đường hồi cung, Đoạn Tiểu Thỏ trở về trong miệng vẫn mang theo hương vị ngọt ngào. Lại kiên định quyết tâm của chính mình. Cách chương.